Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 28, truy kích. Tuy rằng Triệu Lập dưới chú thuật vô cùng đáng sợ, thậm chí đem Thẩm Thành Bình nguyên thần kinh mạch đều chịu đến trọng thương. Để pháp lực của hắn không được vận dụng, nhưng một thân chân khí vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng vừa thành. Một thành, vừa mới một phen đối thoại. Đã để Thẩm Thành Bình ổn định quanh thân kinh mạch thương thế không còn chuyển biến xấu. Nhìn cách mình vẫn chưa tới một trượng Thủy Hoàng Triệu Lập, Thẩm Thành Bình quả đoán ra tay. Mắt thấy xông tới mặt kiếm khí, Triệu Lập hiển nhiên là không nghĩ tới Thẩm Thành Bình vào lúc này lại còn có thể có được công lực. Như vậy, vẻ mặt hơi đổi, có điều đến cùng là một đời đế vương. Tâm cơ sâu không phải người bình thường có thể so với. Nếu quyết định đối phó Thẩm Thành Bình, Triệu Lập không thể không hề có một chút chuẩn bị. Tự bực này đế vương cứ việc tự tin vô cùng, thế nhưng cũng sẽ làm tốt các loại hậu chiêu. Cho nên nói nhìn thấy Thẩm Thành Bình lại còn có thể vận dụng võ công thời điểm, Triệu Lập cứ việc kinh ngạc, nhưng cũng không cho là mình không bắt được Thẩm Thành Bình. Triệu Lập cười lạnh một tiếng, giương tay vồ một cái. Nhất thời liền thấy một cái cổ điển uy nghiêm đáng sợ bảo kiếm xuất hiện. Bảo kiếm xẹt qua rực rỡ ánh kiếm, đinh đương một tiếng chặn lại rồi Thẩm Thành Bình kiếm khí. Nhìn thấy cái kia bảo kiếm hình dạng thời điểm, Thẩm Thành Bình không nhịn được nói: "Tướng tài bảo kiếm, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở bệ hạ trong tay nhìn thấy." Triệu Lập cầm trong tay bảo kiếm, chỉ về Thẩm Thành Bình nói: "Chính là tướng tài bảo kiếm. Có người nói chuôi này bảo kiếm cùng Thẩm tiên sinh còn rất có ngọn nguồn. Có thể chết ở chuôi này bảo kiếm bên dưới, Thẩm tiên sinh nên cũng có thể nhắm mắt." Thẩm Thành Bình run tay một cái bên trong huyền chân kiếm. Lần thứ hai cùng Triệu Lập đại đánh nhau. Hai người thực lực lực lượng ngang nhau. Giao thủ một cái chính là kỳ phùng địch thủ đem Ngộ Lương tài. Từ không trung đánh tới khe nứt bên cạnh, kình khí phân tán. Mặt đất rung chuyển, từng khối bị đánh bay đá vụn càng là rơi vào rồi sâu sắc vết nứt ở trong. Thẩm Thành Bình trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Triệu Lập thực lực so với từ bản thân lúc trước tính toán mạnh hơn một cảnh giới. Nhưng lại không biết đây là Triệu Lập lúc trước lúc sắp chết dùng duyên thọ đan. Thời khắc sống còn có cảm giác ngộ, thực lực đại tiến. Có thể nói lần này Thẩm Thành Bình là chính mình cho mình đào một cái hố. Chỉ là mặc dù là biết rồi, Thẩm Thành Bình cũng không có hối hận. Hắn đến Triệu Lập giúp đỡ mới có thể luyện thành Phượng Hoàng Trường Sinh Đan. Bằng không hắn căn bản không thể chém giết Phượng Hoàng, cũng không thể thuận lợi điều động vận nước. Cái kia một viên duyên thọ đan theo Thẩm Thành Bình chính là mình thù lao. Còn tạo thành kết quả này, chỉ có thể nói là nhân quả tạo hóa. Triệu Lập vốn tưởng rằng dựa vào chính mình tiến nhanh thực lực, muốn chém giết đã bị chú thuật trọng thương Thẩm Thành Bình là bắt vào tay. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình mặc dù là trúng rồi chú thuật, thực lực biểu lộ ra dĩ nhiên không kém hắn. Điều này làm cho Triệu Lập trong lòng kinh hãi, đồng thời lại kiên định hơn muốn giết chết Thẩm Thành Bình quyết tâm. Hai người ác chiến một lúc lâu, Triệu Lập vẫn như cũ không cách nào bắt Thẩm Thành Bình. Thậm chí ở cùng Thẩm Thành Bình đại chiến ở trong, hắn còn ở vào hạ phong, hiện tại hai người thực lực tương đương, thậm chí Thẩm Thành Bình còn cần thời khắc chú ý bảo vệ kinh mạch, không thể lại thêm trùng thương thế trên người. Như thế tính ra, Triệu Lập phải làm là chiếm hết thượng phong, có thể then chốt Triệu Lập đến tột cùng là một đời đế vương. Căn bản cũng không có mấy lần cùng người giao thủ kinh nghiệm. Nếu như nói là dựa dẫm sức mạnh to lớn cùng cảnh giới nghiền ép cấp bậc thấp đối thủ, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Then chốt Thẩm Thành Bình không phải là những người thực lực không mạnh đối thủ. Thẩm Thành Bình bây giờ có thể vận dụng chân khí chỉ có một thành. Trong đó hơn nửa còn cần duy trì kinh mạch thương thế. Vì lẽ đó càng nhiều chính là dựa vào lấy nhu thắng cương kỹ xảo. Nhưng Thẩm Thành Bình kiếm thuật lại há lại là Triệu Lập có thể so với. Kết quả tự nhiên là Triệu Lập rõ ràng chiếm cứ về mặt thực lực ưu thế. Nhưng càng đánh càng vô lực. Cứ theo đà này, Thẩm Thành Bình hoàn toàn có thể dựa vào xuất thần nhập hóa kiếm thuật đem Triệu Lập cho giết ngược. Lại, nhận ra được điểm này, Triệu Lập trong chớp mắt liên tiếp lui về phía sau. Sau đó bỗng nhiên bạo phát chân khí tránh thoát Thẩm Thành Bình kiếm thế. Sau đó nhanh chóng tiến vào một con đường bên trong. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là hẹp đuổi tới. Cuối cùng thông qua một đoạn đường nối thật dài, liền tới đến một mảnh càng rộng lớn hơn không gian. Còn có từng mảng tượng binh mã. Thẩm Thành Bình không có buông tha Triệu Lập dự định. Hiện nay thiên hạ mơ hồ bắt đầu có náo loạn. Triệu Lập lần này giả chết hiển nhiên là muốn dẫn xà xuất động. Thẩm Thành Bình có điều là hắn muốn đối phó một cái mục tiêu một trong thôi. Bị trong bóng tối rơi xuống chú thuật, xếp đặt một đạo, muốn nói Thẩm Thành Bình trong lòng không có lửa giận là không thể. Lúc này hắn đương nhiên muốn cho Triệu Lập chết ở chỗ này. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đuổi theo, Triệu Lập nói, xem ra Thẩm tiên sinh vẫn là quá tự tin, tiên sinh không nên đuổi theo. Nói Triệu Lập đột nhiên hét dài một tiếng, đồng thời miệng tụng thần chú. Huyền diệu thần chú ở trong không gian vang vọng, răng rắc, rất nhanh Thẩm Thành Bình liền phát hiện mình muốn ngăn cản Triệu Lập đã không kịp. Bởi vì vào lúc này Triệu Lập đã tỉnh lại địa giới bên trong một đội người sống dũng. Người sống dũng vốn là Triệu Lập lưu lại một cái hậu chiêu. Bây giờ bị vận dụng, có thể thấy được Triệu Lập là thật sự quyết định phải đem Thẩm Thành Bình lưu lại nơi này bắt đầu. Hoàng Lăng ở trong. Người sống dũng có tới hơn vạn, như cùng sống người bình thường liệt trận giết hướng về phía Thẩm Thành Bình. Nhiều như thế người sống dũng vi công tới, như Thẩm Thành Bình thực lực hoàn hảo tự nhiên không sợ. Nhưng lúc này nếu là bị vây lên, cuối cùng chỉ có thể lực kiệt mà chết. Thế nhưng Thẩm Thành Bình nếu dám đuổi theo, tự nhiên cũng có chính mình lá bài tẩy, lật tay một cái cổ tay. Thẩm Thành Bình trong tay liền có thêm dày đặc một tờ bùa chú. Bởi vì bùa chú tiện cho mang theo, không thế nào cần tiêu hao pháp lực, uy lực còn chưa nhược đặc điểm. Trên căn bản hết thảy phương sĩ đều sẽ bên người mang theo một ít. Mà Thẩm Thành Bình lúc trước vì luyện tập chế tác bùa chú, thuận lợi chế tác không biết bao nhiêu. Một phần trong đó bị hắn phân phát cho đệ tử, hơn nửa còn đều là bị hắn cất đi. Thẩm Thành Bình trong tay những này bùa chú, trong đó không thiếu uy lực to lớn. Bởi vậy nhìn này hơn vạn người sống dũng, Thẩm Thành Bình hất tay chính là mấy đạo bùa chú thả ra. Theo liên tiếp tiếng nổ vang, trong nháy mắt liền đem dày đặc người sống dũng quân trận thanh hết rồi một mảnh. Hơn nữa đón lấy Thẩm Thành Bình càng là không ngừng nghỉ chút nào. Liên tiếp không ngừng bùa chú bị thả ra ngoài. Mặc dù là những này người sống dũng trải qua huyền thuật cường hóa, đối với huyền thuật kháng tính gia tăng nhiều, có thể chống đối tầm thường phổ thông huyền thuật, con số cũng là nhanh chóng giảm thiểu. Triệu Lập nhìn thấy như vậy tình hình, vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình lập tức đã biến thành dáng dấp này. Sắc mặt tái xanh, Thẩm Thành Bình lấy ra bùa chú uy lực đều là cực cao. Cũng chỉ có bực này uy lực bùa chú mới có thể tiêu diệt người sống dũng. Nói như vậy, bực này cao cấp bùa chú đại đa số phương sĩ bên người sẽ không vượt qua 10 cái. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng hóa thân làm phương sĩ giới đại cường hào. Từng cái cao cấp bùa chú phảng phất là không cần tiền bình thường tùy ý mà ra. Không quá chỉ trong chốc lát, liền thả ra hàng trăm tấm cao cấp bùa chú. Nguyên bản bị công việc này người dũng chiếm cứ có vẻ chen chúc không gian lúc này đã bị thanh. Không, Triệu Lập, chịu chết đi, chờ hết thảy người sống dũng cũng đã bị ngoại trừ sau khi. Thẩm Thành Bình đoạn quát một tiếng, bay người đánh về phía Triệu Lập. Đoạn quát một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.